Sinh hoạt nghỉ hưu ở giới giải trí. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhàn, cô ấy vì cái gì mà hại tôi? Tập Doanh buồn cười, cái này thì làm sao mà tôi biết được? Lâm Nhàn lại thập phần chắc chắn mà nói. Cô biết, Tập Doanh, tôi cũng không biết rõ lắm, chắc là bạn trai của ông Quân Ngưng, hình như hắn rất thích cô. Trên thực tế, ông Quân Ngưng cùng bạn trai không có mối quan hệ tốt đẹp. Người đàn ông này cũng là một tiểu sinh lưu lượng nhỏ và hắn rất thích tán tỉnh người khác. Lâm Nhàn lớn lên lại xinh đẹp nên bạn trai của ông Quân Ngưng có một ít động tâm. Ông Quân Ngưng ghen tuông quá độ liền nhịn không được muốn làm cho Lâm Nhàn rời khỏi giới giải trí. Nghe xong lời này, Lâm Nhàn không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, đứng dậy xóa đoạn ghi hình trước mặt Tập Doanh. Trước khi rời đi, Lâm Nhàn còn nói với Tập Doanh. Tôi có thể không đề cập tới giọng hát kém của cô, nhưng sau khi cô quay về, cô phải đăng Weibo giải thích rõ là tôi không phải người đánh thuốc mê cô, chúng ta không có ân oán gì với nhau cả. Nói xong, Lâm Nhàn liền xoay người rời đi. Tập Doanh tức giận nói với Kim Tỷ. Cô ấy quá kiêu ngạo. Kim Tỷ chế nhạo, người ta có vốn để kiêu ngạo, ngược lại là em, sao lại bất cần để nhược điểm rơi vào tay người khác. Tập Doanh lại lần nữa hổ thẹn cúi đầu. Kim Tỷ cũng tò mò hỏi. Làm thế nào mà em đi tới được vòng bán kết? Thực ra chị muốn hỏi thêm, làm sao em vượt qua buổi thử giọng? Tập Doanh không trả lời, nhưng Kim Tỷ cũng có thể đoán được. Chỉ cảm thấy có chút khinh thường nhưng không nói thêm gì vì giá trị thương mại của Tập Doanh vẫn còn. Ngược lại nhìn về hướng Lâm Nhàn rời đi, cô cười, tán thưởng và nói. Thật ra cô ấy khá thú vị, những người như thế này không thể nói chuyện qua loa được. Sớm muộn gì họ cũng nổi tiếng, lúc này giúp cô ấy một phen, sau này có khi chúng ta có thể dựa vào cô ấy. Kim Tỷ nói xong, liền đứng dậy mà đi. Phía này, Tập Doanh nghe xong cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cô chính là dựa vào nỗ lực của bản thân mà nổi tiếng, ngay cả vai diễn trong phim Tiên Hiệp kia cũng là do Kim Chủ giúp cô giành được. Tuy là cô rất nổi tiếng nhưng không thể phủ nhận toàn bộ quá trình này đều có sự giúp sức của cả một đoàn đội. Ngay cả Kim Tỷ, người đại diện kim bài của công ty cũng là do người kia tìm đến. Bây giờ, cô biết chính mình là người ở dưới quyền của Kim Tỷ nhưng chị ấy lại khen ngợi người khác. Tập Doanh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng chua chát, nhưng cô vẫn cố kìm nén lại. Sau khi về nhà, cô không lập tức đăng bài giải thích lên Weibo. Cô tính để cho Lâm Nhàn chút thời gian để lo lắng. Kết quả là ngay tối hôm đó, cô bỗng minh bạch rõ tâm tình của ông Quân Ngưng. Sau khi cúp điện thoại, cầm di động trên tay, ánh mắt cô ngày càng lạnh. Cách chương.